Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, 232 thuyền viên là tài phú. Loại đồ vật này, chấm ngoặc kép, chúng ta Mao Nhung Nhung công quốc căn bản không có. Nekomamushi tự nhiên biết rõ bảng chỉ đường lịch sử chính văn tầm quan trọng. Dù sao bọn họ một mực sống ở nơi này, nguyên nhân lớn nhất chi nhất chính là thủ hộ bảng chỉ đường lịch sử chính văn tồn tại. Làm tượng đá nhất tộc gia thần, thủ hộ bảng chỉ đường lịch sử chính văn bí mật nhất là bọn hắn chỗ chức trách. Mà còn những thứ này thậm chí ngay cả rất nhiều Mao bì tộc đều không có tư cách biết rõ. Nekomamushi biết rõ, nếu là hắn lộ ra một chút kẽ hở, liền không dễ đánh như vậy phát Usopp. Nhưng là Nekomamushi không biết là Usopp đã biết hết thảy, còn như nói dựa vào chiến đấu đem Usopp đuổi ra ngoài cách làm. Nekomamushi nghĩ cũng không dám nghĩ. Đang cùng Kaido lúc chiến đấu, Nekomamushi đã đầy đủ hiểu Usopp sức chiến đấu. Đừng nói là đã qua một đoạn thời gian, Usopp sẽ không thay đổi cường khả năng. Chính là đã từng Usopp, Nekomamushi cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí, Nekomamushi bản thân cũng thiếu chút nữa chết ở Usopp trong tay. Nếu như không có Momonosuke cuối cùng di ngôn, Nekomamushi coi như là thân tử đạo tiêu, cũng phải cùng Usopp chiến đấu. Một điểm này phi thường khẳng định, nhưng là làm ánh trăng nhất tộc gia thần, Nekomamushi hiện tại chỉ có thể tuân thủ Kozuki Momonosuke trước di ngôn, không cùng Usopp khai chiến. Đương nhiên, Usopp khẳng định không quan tâm Nekomamushi sẽ làm phản hay không chống, thậm chí là trực tiếp công kích chính mình băng hải tặc. Mà còn Usopp trong lòng mơ hồ còn có chút mong đợi Nekomamushi sẽ dẫn Mao bì tộc trực tiếp phản kháng. Bởi như vậy, sự tình thì đơn giản rất nhiều. Không chỉ có thể soát lấy một chút thẻ, còn có thể được Usopp cần bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Vật kia ngay tại Kình Ngư Xâm Lâm, một điểm này Usopp phi thường khẳng định. Trong trí nhớ chính là như vậy. Nekomamushi, chấm ngoặc kép, ta kiên nhẫn có hạn. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng ở Nekomamushi trước mặt. Hai người thân cao chênh lệch vẫn còn có. Mặc dù không có cùng Kaido kém như vậy cách, nhưng là tại Nekomamushi trước mặt, Usopp vẫn là có vẻ hơi thon nhỏ. Bất quá cái thế giới này cũng không phải là thân cao quyết định thực lực. Nếu không nói, cự nhân tộc đây chẳng phải là nhân vật vô địch sao? Ta biết vật kia ngay tại Kình Ngư Xâm Lâm. Chấm ngoặc kép, ta tới tìm ngươi muốn. Ngươi cho ta liền rời đi. Chấm ngoặc kép, ngươi không cho. Chấm ngoặc kép, ta liền giết ngươi. Lại chính mình đi lấy. Chấm ngoặc kép, Usopp nâng lên tay trái, nhẹ khẽ vuốt vuốt trán mình. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, tự hồ chỉ là đang ở kể lể một loại hàng ngày đối thoại một dạng, nơi nào giống như là một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ uy hiếp. Usopp vừa mới dứt lời, Nekomamushi rõ ràng sững sờ, tự hồ hoàn toàn không có dự liệu được. Usopp làm sao sẽ biết thời đại bị Mao bì tộc thủ hộ bảng chỉ đường lịch sử chính văn tin tức. Nekomamushi rõ ràng nhớ, lúc ấy tại Brookman giết Kaido thời điểm, Pecom đám người đúng là đi. Hơn nữa Nekomamushi cũng là biết rõ, trong đó mấy cái đúng là biết rõ bảng chỉ đường lịch sử chính văn tin tức. Nhưng là Nekomamushi nhưng là rõ ràng nhớ, Usopp căn bản không có nương tay ý tứ, trực tiếp tại chỗ liền giết đi Pecom đám người a. Mặc dù chỉ là ở trước màn hình thấy, nhưng là Nekomamushi làm sao có thể quên. Lúc ấy tâm tình của hắn, loại đau khổ này cảm giác bây giờ Nekomamushi đều là rõ ràng nhớ. Cho nên Nekomamushi rất nhanh thì loại bỏ là Pecom đám người dò dỉ khả năng. Người tên hỗn đản này, làm sao người biết? Chấm ngoặc kép, Nekomamushi hiện tại đã không còn kịp suy tư nữa. Rốt cuộc là cái gì địa phương xảy ra vấn đề? Nhưng là hiện nay hiển nhiên lại tiếp tục làm bộ như không có thứ gì. Đã là không có bất kỳ khả năng, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Usopp đều đã nói ra Kình Ngư Xâm Lâm, trên căn bản cũng đã mất đi tiếp tục giấu giếm khả năng. Nekomamushi bây giờ là lạ thường căm phẫn. Thiếu chút nữa thì trực tiếp ra tay công kích Usopp. Phải đem loại đồ vật này trực tiếp giao cho Usopp. Nếu là dĩ vãng nói, cũng không phải là không thể. Nhưng là bây giờ Usopp cùng Mao Bì tộc cừu hận cũng không phải là một điểm nửa điểm a. Nếu như liền khinh địch như vậy giao ra nói, thế nào đều cảm giác là như vậy không cam lòng a. Nhưng là không giao ra đi nói, Nekomamushi cũng biết tiếp theo Usopp sẽ làm cái gì sự tình. Bản thân Mao Bì tộc liền đối với, đúng, Usopp cùng Usopp băng hải tặc là căm thù thái độ, căn bản không có quá đa tình nghĩa có thể nói. Như vậy Usopp nghĩ như thế nào đều sẽ trực tiếp động thủ. Còn như nói chống cự, Nekomamushi biết rõ, bọn họ không có chút nào cơ hội, không muốn giao ra đi, nhưng là vừa chống cự không, kia loại thật sâu cảm giác vô lực, càng sâu Nekomamushi căm phẫn, bất quá trừ căm phẫn ở ngoài, hiện tại Nekomamushi cái gì cũng làm không. Hắn biết rõ, Usopp như là đã nói ra, tự nhiên không sẽ tự mình đánh mình khuôn mặt. Khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Như vậy đến lúc đó, đối với Mao Nhung Nhung công quốc mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Coi như trừ đi Usopp, mấy người khác, tại Nekomamushi trong cảm giác, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nhất là Katakuri tồn tại, cũng đã làm cho Nekomamushi cảm giác áp lực. Cái này căn bản không phải đối đẳng chiến tranh. Đây là một trận. Chỉ cần khai chiến liền nhất định sẽ thảm bại chiến đấu. Nekomamushi không dám, cũng không nguyện ý đem Mao Bì tộc đầy tới nguy hiểm như vậy trên vách đá. Thế nào, chấm ngoặc kép, là cùng bình giao cho ta, vẫn là ta tự đi lấy. Chấm ngoặc kép, theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều thuyền viên đi tới dô trên lưng, trừ phần nhỏ ngừng tay thuyền hải tặc thuyền viên ở ngoài. Usopp băng hải tặc cái này lần nhưng là dốc toàn lực xuất động a. Usopp một tay đỡ anh lạc, chờ đợi Nekomamushi cuối cùng câu trả lời. Chỉ cần Nekomamushi dám nói một chữ không, Usopp liền khẳng định trực tiếp hạ lệnh tấn công. Mặc dù Usopp giọng bình thản, nhưng là ở chỗ này từng cái Mao Bì tộc đều cảm giác được thật sâu áp lực, phảng phất không khí đều ngưng trệ mấy phần. Mao Bì tộc bản thân liền là chiến thú tộc, coi như là phổ thông Mao Bì tộc sức chiến đấu đều là không tệ. Có thể đến nơi đây Mao Bì tộc tự nhiên cũng không phải cư dân bình thường. Mặc dù cảm giác áp lực thật lớn, nhưng là toàn bộ Mao Bì tộc vẫn là làm ra chiến đấu tư thế. Chỉ cần Nekomamushi ra lệnh một tiếng, liền hướng Usopp băng hải tặc nhào tới. Trong bọn họ rất nhiều người không hiểu mới vừa rồi trong đối thoại đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là kia khẳng định là đối với Mao Bì tộc rất trọng yếu đồ vật. Đối với muốn cướp đoạt Mao Bì tộc Đông Tây cường trộm, trực tiếp phản kích là tốt nhất thủ đoạn. Usopp hơi híp con mắt, nhìn lông bờm một mực bị gió nhẹ lay động lấy Nekomamushi. Tính, chấm ngoặc kép, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Suy nghĩ muôn vàn Nekomamushi cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tại bảng chỉ đường lịch sử chính văn hóa chủng tộc trong lúc đó, lựa chọn chủng tộc kéo dài. Mà còn nếu như Usopp căn bản không biết đường ngọn lịch sử chính văn xác thực điểm nói, có lẽ Nekomamushi còn sẽ làm ra chống cự. Cho dù là tổn thương số lớn Mao Bì tộc phỏng chừng cũng sẽ không tiếc. Đây chính là Mao Bì tộc một loại đặc tính. Nhưng là hiện tại Usopp đều đã hoàn toàn biết rõ đại khái địa điểm. Như vậy vô vị chiến đấu, liền đã không có cần phải. Mà còn Mao Bì tộc cũng căn bản không chống đỡ được Usopp băng hải tặc. Cái này căn bản là không cân bằng chiến đấu. Đã như vậy nói, Nekomamushi tự nhiên cũng chỉ có thể giao ra. Xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn không cách nào bị di động. Usopp cũng chỉ có thể mang đi một bức sao chụp. Photocopy, bản, như vậy Mao Bì tộc cũng không tính vi phạm thủ hộ tảng đá này nhiệm vụ. Thông minh lựa chọn, Katakuri, dẫn dắt bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, đối với Nekomamushi làm ra lựa chọn, Usopp đã là thở phào một cái. Cũng cảm giác thật sâu đáng tiếc, nguyên bản hoàn toàn bất đồng hai loại tâm tình. Trên căn bản là sẽ không cùng lúc xuất hiện. Bất quá bây giờ liền xuất hiện tại Usopp trên người. Thở phào một cái là bởi vì Usopp là thực sự ưa thích như vậy ra hỏa. Mặc dù giữa bọn họ đã hoàn toàn không có di hợp khả năng. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Usopp ưa thích bọn họ. Đáng tiếc là một lần thẻ thu cơ hội cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Mà còn Usopp mang theo toàn bộ Usopp băng hải tặc tới nơi này. Hơn nữa để cho thuyền viên đoàn tiêu phí đại khí lực ghi danh dô cự tượng trên lưng. Cũng không phải là tới du lịch. Usopp nguyên bổn chính là muốn mượn cơ hội để cho thuyền viên đoàn tăng thêm một chút sức chiến đấu. Mặc dù cũng tồn tại giảm nhân số khả năng. Dù sao Mao Bì tộc coi như là cư dân bình thường cũng là rất mạnh. Từng cái thuyền viên, đối với Usopp mà nói, đều là một loại tài phú. Mỗi lần tổn thất một cái, Usopp khẳng định đều là cảm giác đau lòng. Nhưng là, nên chui luyện vẫn còn cần chui luyện. Usopp cũng không hy vọng chính mình băng hải tặc. Tất cả đều là một đám cần Usopp bảo vệ phòng ấm đóa hoa. Nhưng là bây giờ rõ ràng, chiến đấu đã cơ bản không sẽ bùng nổ. Katakuri đưa mắt nhìn Usopp từ trong tầm mắt rời đi. Mặc dù Katakuri Haki quan sát rất mạnh, nhưng là hắn đã không có chú ý Usopp dục vọng. Đưa mắt nhìn Usopp rời đi, cũng chỉ là một loại đối với thuyền trưởng xem trọng mà thôi. Còn như nói Mao Bì tộc tổn thương Usopp loại ý nghĩ này, Katakuri hoàn toàn không lo lắng. Hắn phi thường minh bạch, hiện tại Usopp mạnh mẽ, đã có trở thành tứ hoàng thực lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.